Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, Thương Nguyệt Vệ. Là khí cung cái kia tiểu bất điểm, trước đó vẫn luôn không có chú ý tới tiểu hài tử thần giới. Cường giả lập tức thì nhận ra gia hỏa này, khí cung tại thần giới địa vị cao cả. Người nào cũng không nguyện ý đắc tội cái này chuyên môn luyện khí tông phái. Nếu như khí cung vẻn vẹn hiểu được luyện khí cái kia còn thôi. Thần giới bên trong các đại thế lực còn không đến mức e ngại hắn. Dù sao luyện khí cùng thực lực không thể đều chiếm được. Lãng phí quá nhiều thời gian tại luyện khí phía trên tự thân thực lực là tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là khí cung không chỉ có hiểu được luyện khí. Còn có chuyên môn hộ vệ luyện khí sư cường giả, lại phối hợp thêm khí cung chuyên môn vì bọn họ luyện chế thần khí. Khiến cho khí cung đệ tử tại thần giới không ai dám trêu chọc. Khí cung tại thần giới uy danh lớn nhất thần khí không ai qua được Thương Nguyệt Pháo. Cơ hồ khí cung đệ tử là trong tay mỗi người có một cái. Gặp được địch nhân mặc kệ như thế nào trước oanh hắn một pháo. Có thể tại Thương Nguyệt Pháo oanh đánh chi phía dưới còn sống sót là ít càng thêm ít. Khí cung cái kia tiểu bất điểm thế mà là cũng tiến vào. Cái kia khí cung lão già kia chẳng phải là muốn lật trời. Một tên thần giới thiên kiêu nhịn không được đánh dùng mình một cái. Đương kim khí cung lão cung chủ bao che nhất. Mà cái này tiểu bất điểm càng là hắn nghịch lân. Nếu ai để tiểu bất điểm không thoải mái, khí cung liền để cả nhà của hắn đều không thoải mái. Mấy năm trước tiểu bất điểm bởi vì ham chơi trộm đi ra khí cung. Kết quả bị cửu tử thần giáo người cho ăn cướp. Thực cũng trách không được cửu tử thần giáo người tham lam. Chủ yếu là cái này tiểu bất điểm trên thân chất béo quá lớn. Mặc cho ai nhìn thấy cũng nhịn không được. Nhưng là đừng nhìn tiểu bất điểm thực lực thường thường, nhưng là trên thân hộ thân bảo vật lại là nhiều vô số kể. Cho dù là cửu tử thần giáo thần minh xuất thủ đều không làm gì được hắn. Thậm chí là bị cái này tiểu bất điểm dùng Thương Nguyệt Pháo liên tiếp đánh chết mấy cái cửu tử. Thần giáo thần minh, vốn là nha, cái này Thương Nguyệt Pháo uy lực tuy nhiên kinh người. Nhưng là thần minh cấp bậc cường giả chỉ cần có phòng bị. Muốn làm bị thương hắn nhóm còn là rất khó. Nhưng là cửu tử thần giáo người quên tiểu bất điểm là khí cung lão cung chủ tâm đầu nhục. Trong tay hắn Thương Nguyệt Pháo lại làm sao có thể là loại kia hàng thông thường. Làm tiểu bất điểm cầm một cái thượng vị thần minh thần cách khảm vào Thương Nguyệt Pháo bên trong. Thời điểm. Cửu tử thần giáo thần minh nhất thời hồn bay lên trời. Mẹ nó a, thượng vị thần minh thần cách a, thả tại thần giới cũng là hiếm có đồ chơi. Nhưng là khí cung thì có lớn như vậy thủ bút. Một pháo oanh đi xuống thì là một cái thượng vị thần minh thần cách. Kết quả cửu tử thần giáo mấy vị thần minh bị oanh liền cạn bã đều không còn lại. Thần cách đều bị đánh đến vỡ nát. Ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy xong, vậy ngươi thì 10 phần sai. Dù là khí cung tiểu bất điểm tại cửu tử thần giáo thần minh vây công phía dưới liền một sợi lông, đều không có làm bị thương, nhưng là toàn bộ khí cung đều bởi vậy sôi trào. Hơn ngàn danh khí cung đệ tử cầm trong tay Thương Nguyệt Pháo đem cửu tử thần giáo tông môn lớp lớp bao vây, chỉ cần cửu tử thần giáo cường giả dám ra đây. Bọn họ thì một người một pháo, mặc cho ngươi là cấp bậc gì thần minh đều không chịu nổi. Cửu tử thần giáo thành viên xưa nay thì lấy hung hãn không sợ chết ứng tiếng thần giới. Nhưng là tại khí cung loại này không chút nào cho đường sống bao vây phía dưới. Cho dù là cửu tử thần giáo cũng sợ, nhưng là ngươi sợ về sợ. Khí cung nhưng là không có chút nào muốn thả qua ngươi tính toán. Co đầu rút cổ tại bên trong sơn môn như cũ muốn đánh. Hơn ngàn môn Thương Nguyệt Pháo liền không có ngừng qua. Trọn vẹn oanh hơn 3 tháng. Cuối cùng là cứ thế mà đem cửu tử thần giáo cái này cực kỳ cường đại thần giới thế lực triệt để xóa. Đi, khí cung trong trận chiến này cũng là hiển lộ ánh sáng. Riêng là Thương Nguyệt Pháo món này thần khí, trong trận chiến này biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, đồng thời cũng làm cho thần giới tất cả thế lực đều lưu một cái tâm nhãn. Cái kia chính là không nên đi trêu chọc cái này tiểu bất điểm. Không phải vậy sợ rằng sẽ dẫm vào cửu tử thần giáo vết xe đổ. Tuy nhiên thần giới bên trong thiên kiêu trước đó liền nghe nói cái này tiểu bất điểm lại mất tích. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm sẽ xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Có tiểu tổ tông này tại, bọn họ nơi nào còn dám động thủ. Cho dù là cọ đến một điểm ra, chắc khí cung lão già kia thì muốn bão nổi. Nhưng là bọn hắn 10 phần có hào hứng nhìn về phía Thải Long. Hắn nhưng là không phải trong thần giới người. Không biết khí cung khủng bố. Không biết hắn có dám hay không đối cái này tiểu bất điểm xuất thủ. Thằng con hoang, ngươi muốn chết. Thải Long trong mắt sát cơ lóe lên. Ngũ hành cự luân trực tiếp chém về phía tiểu bất điểm. Đối thủ của ngươi nhưng là ta. Một cái không ngừng bốc lên từ ngọn lửa màu đỏ cánh tay bắt lấy cái này ngũ hành cự luân. Kỳ lân nhất tộc, nhìn lấy trong cơ thể ngươi lực lượng thật đúng là tạp a. Liền kỳ lân nhất tộc huyết mạch đều có. Thải Long cười lạnh, coi là chỉ là kỳ lân nhất tộc lực lượng liền có thể tới ngũ hành luân hồi. Không khỏi cũng quá ngây thơ. Răng rác. Tử tinh cánh tay tại ngũ hành luân hồi nghiền ép phía dưới dần dần vỡ vụn. To lớn kỳ lân thân thể phảng phất giống như là bị cắt thịt heo một dạng từng chút bị cắt. Mở, hắn là bổn công tử bao bọc. Đại cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Ngươi lại dám đánh hắn. Tiểu hài tử bàn tay lại là một cái thần cách khảm vào Thương Nguyệt Pháo bên trong. Âm âm. Thương Lam sắc quang mang đánh phía Thải Long. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi tên tiểu tạp chủng này cũng đi chết đi. Thải Long cười lạnh. Bàn tay chặn lại. Ngũ hành chi lực biến ảo thành một mặt thuẫn bài ngăn lại một kích này. Oanh. Làm ngũ hành chi lực oanh đến tiểu hài tử trên thân trong nháy mắt. Một đạo hộ thể thần quang đột nhiên bảo vệ tiểu bất điểm toàn thân. Liền ngũ hành chi lực đều không thể xâm nhập bên trong mảy may. Ngược lại là nhìn không ra a, ngươi tên tiểu tạp chủng này trên thân bảo bối cũng không phải ít. Thải Long hừ một tiếng. Hắn ép căn bản không có đem tiểu hài tử để ở trong lòng. Bảo bối lại nhiều sử dụng người không được, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy năng tới. Ngươi nói ai là thằng con hoang? Đột nhiên bên trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Một trận Thương Nguyệt Pháo đã nhắm ngay Thải Long. Thải Long âm mặt lạnh lấy quay lại. Ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện? Cái kia người nào? Đánh cho ta. Đánh chết hắn. Tiểu hài tử chỉ không trung thân xuyên thương áo giáp màu xanh lam cường giả. Thiếu công chủ. Tại hạ Thương Nguyệt vệ đệ tam thống lĩnh Diệp Phong. Chỉ gặp Thương Nguyệt vệ cường giả nửa quỳ trên không trung. Thương Nguyệt vệ, lại là Thương Nguyệt vệ. Khí cung lại đem Thương Nguyệt vệ cho phái đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thần, giới bên trong thiên kiêu sững sờ. Thương Nguyệt vệ nhưng là khí cung bên trong lớn nhất hộ vệ tinh nhuệ. Cho dù là diệt đi cửu tử thần giáo trong trận chiến ấy Thương Nguyệt vệ đều không có xuất động. Không nghĩ tới hôm nay thế mà là nhìn thấy trong truyền thuyết Thương Nguyệt vệ. Âm âm, không chút do dự, giá nhất giá Thương Nguyệt pháo phát động, xanh ra trời ánh sáng màu trụ để vùng thế giới này đều đang run rẩy. Cái này một pháo uy có thể so với tiểu hài tử mạnh hơn mấy lần. Cho dù là Thải Long đều cảm giác được áp lực thật lớn. Bằng vào ngũ hành cự luân đều không nhất định có thể tiếp được. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, Thải Long lui lại một bước, hai tay liên tiếp đánh ra ấn quyết, hai đạo ngũ hành cự luân hợp hai làm một, đỉnh lấy Thương Nguyệt pháo bay qua. Theo Thải Long cái này một tên đột nhiên xuất hiện khải giáp cường giả trừ ỉ vào trong tay cái kia. Quái dị thần khí cũng không có bản khác sự tình, chỉ cần phong bế hắn cái này một pháo hắn có là biện pháp đem tên này chém thành muôn mảnh. Ngũ hành luân hồi, trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực. Diệp Phong nhướng mày, bàn tay mãnh liệt vỗ một cái chính mình thương áo giáp màu xanh lam. Ông, một vệt sáng xanh hiện lên, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem Thải Long đánh bay. Đây chính là Thương Nguyệt Vệ lực lượng. Thần giới thiên kiêu sững sờ, Thương Nguyệt Vệ không chỉ có riêng là chỉ có một kiện Thương Nguyệt pháo. Bọn họ toàn thân trên dưới đều là từ khí cung luyện khí sư tiến thân định chế thần khí. Vốn có uy năng tuyệt không phải bình thường thần khí chỗ có thể sánh được. Đột nhiên bị đánh bay Thải Long còn chưa kịp phản ứng. Một môn Thương Nguyệt pháo lại phát xạ, lại là một tên Thương Nguyệt vệ đuổi tới. Vẫn chưa xong, Thải Long hừ một tiếng, ngũ hành chi lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm một chạm mở ra đạo ánh sáng này chủ, rầm rầm rầm, lại là liên tiếp ba tiếng pháo vang, tụ tập tại thang cốc chung quanh Thương Nguyệt vệ càng ngày càng nhiều. Mẹ nó, cái này khí cung thật đúng là lớn thủ bút a, chỉnh một chút 16 cái Thương Nguyệt vệ a. Thần giới cường giả kém chút phun ra một ngụm máu tới. Chỉ gặp cái này hơn 10 tên Thương Nguyệt vệ lấy Diệp Phong cầm đầu tụ tập tại tiểu bất điểm chung. Quanh, muốn làm bị thương tiểu bất điểm thì muốn cân nhắc có phải hay không có thể thừa nhận được ở 16 danh Thương Nguyệt vệ công kích. Cũng chính là Thải Long cường giả như vậy tại đón đỡ mấy cái phát Thương Nguyệt pháo về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã cái xác không hồn. Dù sao đây chính là đủ để thí thần tồn tại. Vũ nhục thiếu chủ, chết! Diệp Phong hét lớn một tiếng. Oanh, 16 môn Thương Nguyệt pháo đồng thời phát xạ, 16 đạo quang trụ trên không trung hội tụ. Thải Long cũng là biến sắc, không thể không thu hồi cái kia một cái ngũ thải thạch. Ngũ hành chi lực không ngừng rót vào cái này một cái ngũ thải thạch bên trong. Nhất thời một tầng năm màu bình chướng cản trước người. Oanh, hỗn độn thạch tộc cùng vạn giới cường giả sắc mặt đại biến. Nhao nhao rời khỏi mấy trăm dặm, toàn bộ thang cốc dưới một kích này bị san thành bình địa. Chín đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, nương theo lấy trận trận kêu khẽ. Hỗn độn thạch tộc cường giả sắc mặt đại biến, cửu đầu kim ô thoát khốn. Thải Long khắp khuôn mặt là sát khí, chính là trước mắt này một đám làm dối để hắn bỏ lỡ trấn áp kim ô thời cơ tốt nhất. Các ngươi đều phải chết. Thải Long nhìn về phía 16 Thương Nguyệt vệ, âm vang, một cái to lớn kỳ lân tí đánh xuống. Từ ngọn lửa màu đỏ biến ảo thành một đầu kỳ lân gầm thét lao xuống. Kỳ lân tí, kỳ lân nhất tộc bảng hiệu thần thông. Tại thời khắc này, Long Trần Vũ lấy tử thiên hồn diễm thôi động cái môn này thần thông. Người cũng đi chết đi, chỉ là nhân tộc. Thải Long hừ một tiếng, bàn tay vung lên, ngũ hành chi lực điên cuồng tuôn hướng Long Trần Vũ. Màu đỏ tím kỳ lân nổ tung. Ngũ hành chi lực thế bất khả đáng, mắt thấy là phải đem Long Trấn Vũ thôn phệ. Phốp, nhưng một cái móng rồng đột nhiên mặc Thải Long lồng ngực. Móng rồng phía trên còn có một tầng tử ngọn lửa màu đỏ đang không ngừng nhảy lên. Giống, Thải Long điên cuồng gầm thét, thể nội ngũ hành chi lực trực tiếp đem Long Trấn Vũ thân thể vỡ nát. Che lấy bộ ngực mình thật không thể tin nhìn lấy chính đang chậm rãi ngưng tụ thân thể Long Trấn Vũ. Hắn không tin mình thân thể vậy mà lại như thế yếu ớt. Hắn cũng không tin Long Trấn Vũ lại có thể giấu giếm đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình đánh lén. Mình, hắn nắm giữ lấy cả chàng cục thế. Hắn không sẽ không thất bại cũng không nên thất bại. Đi, nhưng vô luận hắn cỡ nào không cam tâm. Hắn phải rút lui, cửu đầu kim ô tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch. Mà lại hắn thương thế trên người cũng không cho phép hắn tái chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.